Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, về nhà, phó bản kết toán chung tương đương, chúc mừng người chơi đạt được 2.500 tích phân. Giao châu một viên tương đương tỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Vui sướng trò chơi, Lâm Dữ nghe được hệ thống nhắc nhở âm sửng sốt. Từ trong túi móc ra kia viên giao châu. Phát hiện này ngoạn ý cư nhiên còn ở, giao châu, trên biển có giao nhân, rơi lệ mà ngưng châu, chú, hàm ở trong miệng có thể ở dưới nước hô hấp, Lâm Dụ ánh mắt sáng lên, nga nha, thứ tốt a, mấu chốt là không cần tích phân, thưởng thức một thời gian sau, Lâm Dụ Mỹ tư tư đem giao châu phóng tới không gian cách ba lô. Theo sau xem xét khởi lần này phó bản kết thúc sau cửa hàng tùy cơ đổi mới vật phẩm mơ siêu rốt cuộc. Nàng chính là bắt được 2.500 tích phân A. Một số tiền khổng lồ A. Mở khóa kỹ năng 500 tích phân ẩn thân phù X5 300 tích phân, chương mở ra không gian cách 500 tích. Phân cách Lâm Dữ vừa thấy ánh mắt sáng lên. Bởi vì phía trước hai dạng khác biệt đều là không có gặp qua. Lại còn có hạng nhất kỹ năng, thôn trưởng trong nhà kia một phiến khóa trụ môn đã làm Lâm Dữ não rộng đau. Mở khóa kỹ năng là nhất định phải mua, đến nỗi cái gì trộm đạo là thiếu đạo đức sự. Lâm Dữ tưởng nói, quá khứ chính mình quá ngọt, mua mở khóa kỹ năng. Lâm Dữ lại nhìn mắt chướng giới không gian cách cùng ẩn thân phù. Lựa chọn mua tam chương ẩn thân phù. Không gian cách thoạt nhìn rất cao lớn tượng bộ dáng, nhưng kỳ thật trừ bỏ chữ vật, thật sự không có gì trọng dụng. Huống chi nàng hiện tại không gian cách đủ dùng, ít nhất, 3 ngày phân lương thực thủy, nàng là có thể đặt ở không gian cách, còn có thể có rảnh phóng một chút tạp vật. Lâm Dữ để lại 1.100 điểm chuẩn bị sau phó bản trước sử dụng. Dù sao không vội, nàng tổng không có khả năng đem tích phân đưa tới phó bản đi. Thực mau, đường Lâm Dữ lại một lần mở to mắt thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là kia gia dân túc phòng hình thức. À tương đương đã trở lại à, Lâm Dữ nhẹ nhàng duỗi cái lười eo. Sau đó chuẩn bị đi hướng tắm rửa, tuy rằng hiện thực thân thể của nàng là sạch sẽ, chính là nàng tâm lý thượng có chút khó tiếp thu, liền ở Lâm Dữ đổ sữa tắm thời điểm, khụ khụ khụ, này... Đây là cái gì không cao quý hương vị? Lâm Dữ, đây là cái gì hình dung từ? Không cần đem nó đổ ở trên người. Thật ghê tờ mơ siêu Tề An mãnh liệt phản đối. Người nghe đến, Lâm Dữ cả kinh không phải nói chỉ có vị giác sao? Ta phía trước không phải nói đi làm một ít việc sao? Tề An giải thích chính là đem ta khứu giác thu hồi tới, đương nhiên. Tề An không có nói vì mau chóng trở về, hắn đem cái kia cất giấu hắn khứu giác phó bản trộn lẫn long trời lở đất. Liền ở ngày đầu tiên ban đêm cái kia phó bản người chơi đều toàn quân bị diệt. Đương nhiên, Tề An không có dựa vũ lực, hắn dựa vào là miệng, đem người chơi một đám ở đệ nhất đêm liền hướng phó bản boss nơi đó đưa. Kia, vậy ngươi thị lực nếu là đã trở lại, Lâm Dữ muốn nói lại thôi. Đúng vậy, ta liền có thể thấy được. Tề An thực vui vẻ, nhưng hắn phát hiện Lâm Dữ tâm tình cư nhiên trong nháy mắt suy sút đi xuống. Làm sao vậy, nữ nhân này không vì chính mình vui vẻ sao? Ta đây tắm rửa ngươi. Lâm Dữ cuối cùng vẫn là nói, ta căn bản không phải cái loại này người hảo sao. Có rất nhiều người cho ta xem ta đều không xem. Tề An nháy mắt tạc mau. Ta thu hồi thị lực căn bản là không phải dùng để làm cái này. Ân, ngượng ngùng, Lâm Dữ xấu hổ cười cười sau đó thay đổi thân quần áo, nếu ngươi không thích. Vậy không đổ sữa tắm mơ siêu, dù sao cũng là khách sạn chuẩn bị sữa tắm. Lâm Dữ cũng không phải thực thích, nàng chỉ là có bóng ma tâm lý mà thôi. Cảm thấy chính mình trên người có mùi cá, ngày hôm sau Lâm Dữ liền lui phòng. Cùng cái kia lặn xuống nước giáo luyện cáo từ rời đi thành thị này. Bờ biển thành thị, Lâm Dữ hiện tại tạm thời có điểm bóng ma. Bất quá cái này địa phương vẫn là thực tốt. Trở lại chính mình thuê trụ phòng. Lâm Dữ thả lỏng rất nhiều. riêng đi siêu thị lựa chọn Tề An thích sữa tắm cùng dầu gội hương vị. Tại đây phương diện Lâm Dũ không bắt bẻ, như vậy nghe Tề An cũng không cái gọi là, làm Lâm Dũ kinh ngạc chính là, Tề An cư nhiên lựa chọn, khổ, mỗ thẻ bài sữa bò sữa tắm mơ siêu ân, Lâm Dũ cảm thấy thực vi diệu, tựa hồ cảm giác chính mình nhìn trộm tới rồi vị này boss không muốn người biết một mặt. Đêm đó, ngủ trước Lâm Dũ cấp chính mình phao ly sữa bò, Tề An boss đại nhân tỏ vẻ thực vui vẻ, khen ngợi Lâm Dũ, Lâm Dũ, người quả nhiên là cái dạng này boss sao? Qua không bao lâu chính là đoan ngọ, nếu cùng người trong nhà ước hảo, Lâm Dũ tự nhiên tính toán về nhà, nhưng là nghĩ đến Tề An liền rất do dự, riêng uyển chuyển cùng Tề An ước pháp tam chương. Có thể là bởi vì Lâm Dũ gần nhất đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Tề An cư nhiên rất dễ dàng liền đồng ý, nguyên nhân căn bản là Lâm Dũ ở phó bản biểu hiện. Tiếp theo là Lâm Dũ ngày thường đối đãi Tề An thái độ. Tỷ như, Tề An hôm nay buổi sáng muốn ăn hoành thánh, Lâm Dũ đồng ý, như vậy giữa trưa liền phải nghe Lâm Dũ, buổi tối lại nghe Tề An như vậy một người một lần tới. Tề An cá nhân cũng không phải không có cảm giác được Lâm Dũ ở lấy lòng chính mình. Nhưng là đương Lâm Dũ nói ra chính mình cuối cùng mục đích sao? Tề An cảm thấy, chính mình quá kiếm lời đi. Chỉ cần chính mình thành thành thật thật, liền thay đổi tam đốn cái lẩu cùng gần nhất gọi món ăn quyền. Quả thực huyết kiếm a. Lâm Dũ không phải không biết đem Tề An mang về không được tốt. Nàng vốn dĩ tưởng thoái thác, nhưng là bản thân lần trước đánh về nhà 100 vạn sự tình làm trong nhà thực bất an. Sau lại làm bộ sinh bệnh làm chính mình mụ mụ lo lắng. Nàng biết trong nhà bên kia chính mình cần thiết muốn trấn an một chút. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ước thúc hảo Tề An, bất quá còn hảo, Tề An là thật sự giữ lời nói, được đến hắn hứa hẹn. Lâm Dũ trong lòng cục đá cũng liền rơi xuống đi một nửa. Đến nỗi một nửa kia, vẫn là phải đợi toàn bộ kỳ nghỉ qua xong mới có thể hoàn toàn buông. Uy, ngươi chừng nào thì về đến nhà a? Ân, nhanh, ở động trên xe, ân ân, này vẫn là Tề An lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tươi đẹp Lâm Dũ. Lần trước nghe thấy nàng cùng trong điện thoại nữ nhân kia nói chuyện. Tề An khi đó chỉ từ Lâm Dũ trên người cảm giác được khổ sở cùng sợ hãi, buông điện thoại, Lâm Dũ lại một lần cùng Tề An cường điệu, Tề An cũng không có không kiên nhẫn, mà là ôn tồn đáp ứng rồi. Đúng rồi, người muốn ăn cái gì? Lâm Dũ đột nhiên nhớ lại tới ta ba ba nấu đồ ăn ăn rất ngon. Hắn chuyên môn ta điểm hai dạng khác biệt, người nhìn xem người thích ăn cái gì? Ta hơn nữa đi, người ba cái gì đều cho người ăn. Tề An trong giọng nói mang theo không thể tin được. Đúng vậy, muốn ăn cái gì nói thẳng là được. Lâm Dũ cười rộ lên. Sau lại nghĩ đến Tề An phòng trừng không có loại này trải qua cũng liền thu liễm cảm xúc. Tề An không chút khách khí, một hơi điểm rất nhiều. Trong đó có một ít là bọn họ ở Hải Thành ăn qua. Nhưng là Lâm Dũ ra ở nội địa. Lâm ba ba tự nhiên cũng không có đã làm trong khoảng thời gian ngắn Lâm Dũ có điểm do dự. Làm sao vậy? Không thể, Tề An đối với người cảm xúc nhất mẫn cảm, lập tức mở miệng, kia đảo không phải, một hơi điểm cái gì nhiều, ta sợ ngươi sẽ ăn không vô, rốt cuộc thân thể của ta sức ăn ở chỗ này, Lâm Dũ giải thích. Sau đó từ Tề An vừa mới điểm những cái đó đồ ăn bên trong tuyển một hai dạng khác biệt. Phát đến chính mình ba ba WeChat tài khoản thượng, làm hắn thêm đồ ăn, Lâm Dũ giải thích thực hợp lý. Hơn nữa Lâm Dũ vừa mới do dự không có tăng thêm cái gì không tốt cảm xúc. Tề An cũng liền tin, đây cũng là Lâm Dũ bình thường tạo hảo tấm gương. Lâm Dũ đối Tề An thường thường nói một không hai, rất ít đổi ý, bởi vậy Lâm Dũ ở Tề An nơi này danh dự độ vẫn là có thể. Nói đến vẫn là có điểm ý tứ, bởi vì Tề An căn bản không tin bất luận kẻ nào. Nhưng lại đối Lâm Dũ nói dẫn hắn ăn cái gì tin tưởng không nghi ngờ. Này cũng coi như là đồ tham ăn. Khổ, Thỏa hiệp, Lâm Dữ ba ba cố ý khai nhà mình tiểu minibus đi tiếp Lâm Dữ. Này ngày thường là kéo hàng hóa, bởi vậy chỉ cần tiếp người liền hiện thực rộng mở. Lâm Dữ đem dương hành lý ném ở phía sau, chính mình đem hai vai bao báo ở trong ngực ngồi ở ghế phụ thương. Lâm ba bình thường là một cái tương đối trầm mặc người. Hắn cũng không giống như Lâm mẫu giống nhau cái gì đều quan tâm cái gì đều hỏi. Chỉ có thể nhặt ăn trụ loại này sinh hoạt chuyện nhỏ nói. Đúng rồi, người lần trước đánh trở về tiền, chúng ta đều không có dùng, Lâm ba đột nhiên mở miệng ta xem. Người có phải hay không? Lâm Dữ nghe được Lâm phụ nói như vậy chạy nhanh đánh gãy hắn, ai u. Ba, kia thật là ta chung. Khổ, sạch sẽ, người nữ nhi ngươi còn không biết à, có thể làm cái gì trái pháp luật sự tình. Lâm ba biểu tình có điểm phức tạp, suy nghĩ một phút đồng hồ, giống như là trên đời này sở hữu ái nhi nữ cha mẹ đều sẽ không đi tin tưởng chính mình nhi nữ là cái người xấu, Lâm phụ tự nhiên cũng cảm thấy Lâm Dữ sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Bọn họ dừng già ra căn tử thượng chính là giữ khôn phép. Nào dám làm cái gì chuyện xấu Nga, xoa khai cái này đề tài sao? Hơn nữa Lâm Dữ cố ý lấy lòng, Lâm phụ thực mau vui vẻ lên, hai cha con người vừa nói vừa cười thực mau tới rồi nhà mình tiểu điếm tử. Nhưng là, còn không có xuống xe liền nghe được tiểu siêu thị truyền đến khắc khẩu thanh. Là Lâm mẫu, Lâm Dữ cùng Lâm phụ chạy nhanh xuống xe, mẹ, làm sao vậy, Lâm Dữ trong miệng hỏi như vậy, nhưng nhìn đến nhà mình siêu thị người kia, trong lòng sẽ biết, khai cửa hàng. Tới tới lui lui như vậy nhiều người, tổng hội gặp được mấy cái kỳ ba không sao cả, sợ nhất chính là kỳ ba liền ở nhà ngươi phụ cận. Kia thật là mỗi ngày bị khí, nguyên kiến quân chính là như vậy một cái kỳ ba, vốn là từ phía dưới tới, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, nhưng cố tình thích ham món lợi nhỏ cũng liền tính, còn thích chơi xấu khi dễ người. Tỷ như Lâm gia ở chỗ này khai siêu thị, mấy đồng tiền đồ vật hắn liền nợ chướng, không cho phép nhưng cố tình là hàng xóm, không làm tốt mấy đồng tiền mặt khai mặt mũi, như vậy năm rộng tháng dài, người đi muốn chướng, hắn lại nói nhà ngươi cửa hàng lòng dạ hiểm độc, hắn nơi nào thiếu nhiều như vậy, càng đáng sợ chính là, Lâm mẫu như vậy một cái biêu hãn người. Buổi sáng thở phì phì đi nhà hắn gõ cửa muốn chướng. Buổi chiều hắn liền có thể cầm đao chạm ngươi cửa siêu thị. Thọc người nhưng thật ra không đến mức, nhưng khách nhân là không dám tới một ngày sự tình đều chậm trễ. Hơn nữa, hai nhà thật sự tranh lên, hắn còn dám cầm đao hoa người mặt, cảnh sát tới liền thành thành thật thật xin lỗi. Nhà hắn ở cục cảnh sát còn có quan hệ. Cảnh sát cũng khiến cho hai nhà điều giải, người nói có tức hay không người, sau lại không cho nợ chướng cũng không bán hắn đồ vật. Hắn còn dám động thủ đoạt, lại báo nguy, hắn liền đưa tiền, chính là cái rõ đầu rõ đuôi vô lại. Lâm Dữ nay đã khác xưa, đi lên liền nắm nam nhân kia cổ tay, từ trên tay hắn đoạt lấy kia bao yên, sau đó dùng sức, trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài. Người nam nhân này lại gầy lại tiểu, làn da đen nhánh, giống cái hắc con khỉ, nhưng hiện tại tuổi rốt cuộc lớn, cùng Lâm Dữ cha mẹ không sai biệt lắm, Lâm Dữ chiêu thức ấy nhưng thật ra đem hắn vững chắc quăng ngã trên mặt đất. Mẹ nó, ai, người khác tuy rằng ngã trên mặt đất, nhưng là trong miệng còn ở kêu gào, Lâm Dữ khí bất quá, nàng nhìn đến Lâm mẫu vừa mới đều bị này vương bát đản đẩy một cái té ngã. Thiếu chút nữa té ngã, đổ ập xuống đem chính mình bối thượng bao ném ở trên mặt hắn. Liền phải vén tay áo thượng, Lâm Dữ, người cho ta dừng lại. Tác giả có lời muốn nói, tam tam, nhà người khác ba ba đều là như vậy. Người, hệ thống, tam tam, cải thiện nha, trong đất hoàng nha tương đương hệ thống. Khó nghe đã chết, ăn còn nhiều, đem ngươi quăng ra ngoài. Hết chương.